Thần y Vương Phi quá kiều mỹ. Chương 70. Góc truyện audio.com. Cái gì cũng không làm, chính là để cho người thành thật một chút mà thôi. Tần Lam Nguyệt nói. Không thể nào, Đỗ Khứ muốn vận công đột phá. Đừng lãng phí sức lực. Tần Lam Nguyệt nói. Tiểu học tử thần dùng mấy trăm tập cũng không đánh bại được kim gây mê này. Làm gì mà dễ phá giải như vậy được. Kim bạc trong tay nàng sáng lên. Ngươi còn dãy giụa nữa. Ta không ngại bổ sung cho ngươi thêm hai kim. Đỗ Khứ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn biết Tần Lam Nguyệt không có võ công. Dưới tình huống vừa rồi không có phòng bị. Không nghĩ tới lại sơ ý bị trúng chiêu, hắn không thể vận công. Không thể cử động. Tần Lam Nguyệt cất kim gây mê. Hít sâu một hơi. Trong số các loại thuốc xuất hiện trong gian hàng, có một chai thuốc gây mê. Thuốc gây mê được chia thành nhiều loại. Phương pháp sử dụng cũng không giống nhau. Lần này cũng may mắn. Có được một chai thuốc gây mê có hiệu suất tương đối ổn định. Kim bạc được ngâm trong thuốc gây mê tạo thành kim gây mê. Không khác với thuốc gây mê được sử dụng ở tiểu học tử thần. Loại kim gây mê này sẽ không làm cho người buồn ngủ. Chỉ làm cho cơ thể của người tê liệt. Giành được chiến thắng bất ngờ. Nếu như có thể, ta không muốn dùng phương pháp này. Giọng nói của Tần Lam Nguyệt âm u. Đỗ Khứ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Phế tay phải tương đương với phế nhân. Ngươi vì suy nghĩ cho vương gia mà ôm bất bình, ta rất hiểu. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp hắn khôi phục như ban đầu. Nói xong, nàng đẩy cửa ra. Gió lạnh cuốn vào khung cửa, thổi tung màn che màu xanh nhạt. Ánh đèn trong phòng cũng bị thổi cho lay động không thôi. Ánh sáng nhảy lên, chiếu lên khuôn mặt đen của Đông Phương Lý. Người, sao người lại vào được đây? Lục Tu vươn tay áo ra ngăn trở gió lạnh. Y không dám tin tưởng. Tần Lam Nguyệt gầy gò yếu đuối cũng không có công phu ở trong người có thể qua được cửa của Đỗ Khứ. Đỗ Khứ chính là cao thủ nhất đẳng. Từ cửa chính đi vào, Tần Lam Nguyệt đóng cửa lại. Sau khi che khuất gió lạnh, ánh của nền cũng trở nên ổn định. Đông Phương Lý thế nào rồi? Nàng đi tới bên cạnh Đông Phương Lý, cầm máu kịp thời. Đông Phương Lý không vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Ý thức coi như tỉnh táo, ngay cả khi y có thể duy trì ý thức của mình. Chồng hắn vẫn rất yêu ớt. Sau khi nhìn thấy Tần Lam Nguyệt, khuôn mặt nháy mắt trở nên tối đen. Lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Không, Tần Lam Nguyệt đi lên. Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay y, Tần Lam Nguyệt nó. Thân thể người tập võ quả nhiên cường hãn. Tần Lam Nguyệt, đừng để bản vương lặp đi lặp lại nhiều lần. Ra ngoài, Đông Phương Lý muốn né tránh sự kìm kẹp của cô. Người im lặng một chút được không? Tần Lam Nguyệt thấy y liều lĩnh loạn cử động. Đâm một kim gây mê vào huyệt đạo của hắn. Theo đau đớn kịch liệt. Sắc mặt Đông Phương Lý càng thêm tái nhợt. Cách chương.